90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, cô giáo quan tới. Lý Thiếu Cẩn cùng dược học ban giáo quan nói yêu thương. Chuyện này toàn bộ người chuyên nghiệp đều biết, bây giờ người, đối nữ sinh còn có thành kiến đâu, đi học liền nói yêu thương, nhất định là nữ sinh không kiểm điểm. Hơn nữa đối phương hay là giáo quan có nhiều kỷ luật, nhiều chính trực, vậy càng là nữ sinh không biết xấu hổ, đi câu dẫn huấn luyện viên, như vậy xấu danh tiếng, Lý Thiếu Cẩn nhất định phải đem cái mũ lấy xuống. Nàng đối nữ sinh kia nói, cảm ơn, hy vọng là ta chuyện, bạn học đi, nhưng là trong phòng ngủ, những thứ khác ba người đều ở đây. Lưu Văn Anh liền ngồi ở Lý Thiếu Cẩn vị trí đối diện. Nàng cười lạnh nói, còn ngồi yên à, còn nói hy vọng là ngươi chuyện. Ta khuyên ngươi, cũng không cần đi ra tốt, tránh cho trước mặt bạn học cả lớp, bị điểm tên thông báo, ngươi sau này còn có mặt mũi ở lại sao? Lý Thiếu Cẩn cười cười nói, ta chỉ sợ ngươi không dám đi, bởi vì cái hội nghị này vốn chính là tại yêu cầu trong khoa mở, ngươi có thể cứng cáp tung tin vịt vu khống hãm hại ta. Nói ta như vậy nhiều nói xấu, ta làm sao có thể không muốn trong vát. Ta khuyên ngươi a, nếu là sợ, ngươi chớ đi, bởi vì khả năng ta sẽ không khó chịu, nhưng là ngươi có thể sẽ phi thường khó chịu, lại là Lý Thiếu Cẩn yêu cầu trong khoa mở. Thiệt hay giả? Lưu Văn Anh giận đến cắn hàm răng. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian sắp tới, nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn, chúng ta đi thôi, đi chiếm vị trí phía trước, rụt rè e sợ trong lòng có quỷ người mới có thể ngồi ở phía sau. Tạ Thuận Ngôn gật đầu, vì vậy nàng hai người cũng đứng lên. Lý Thiếu Cẩn trước khi đi hậu nhìn Vương Minh Hàm một cái, ta nói ta rụt rè e sợ người chính là ngươi. Nhớ tới a, Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn rồi hướng Lưu Văn Anh thụ một cái ngón giữa. Đừng quên tới, Lưu Văn Anh, ngoặc kép, Vương Minh Hàm, ngoặc kép, người sau khi đi, Lưu Văn Anh rời ghế đến Vương Minh Hàm bên cạnh. Hỏi, Minh Hàm, nàng nói là chính nàng yêu cầu mở đại hội, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vương Minh Hàm lúc này cũng không xác định, suy nghĩ một chút nói, bất kể như thế nào, nhiều lắm là họp nói nàng không có cùng giáo quan nói yêu thương, nhưng là bạn học mấy cái là có thể tin sao? Trái cây nàng thu đi, lúc không có ai tán gẫu đi, không có một giải thích hợp lý, vậy cũng chỉ có thể rằng đạo quan đang đeo đuổi nàng. Nhưng là cái này cùng nàng cùng giáo quan nói yêu thương có cái gì khác nhau? Đúng vậy, nếu như chính nàng không thành vấn đề, tại sao giáo quan theo đuổi là nàng, mà không là người khác đâu? Lưu Văn Anh thật giống như có nói rõ trắng Vương Minh Hàm ý. Lý Thiếu Cẩn nói không nói yêu thương không trọng yếu, nàng không có giải thích hợp lý, coi như không nói, nàng cùng giáo quan có tiếp xúc cũng sẽ bị các bạn học bài xích. Lưu Văn Anh lại hỏi, nhưng là, nàng vạn nhất có giải thích hợp lý đâu? Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nàng lập tức liền cười, nói, có thể có cái gì giải thích hợp lý? Trừ phi nàng cùng cô giáo quan sớm nhận biết. Lưu Văn Anh nói, vậy ngươi nói bọn họ có thể hay không sớm nhận biết? Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nhận thức Tống Khuyết cũng được đi. Chẳng lẽ còn có thể nhận thức cô giáo quan? Ngày đó hạ có tiền có thế người đều bị nàng biết thôi, cho là nàng Lý Thiếu Cẩn là ai a? Vương Minh Hàm nói, cô giáo quan so với chúng ta đại, không thể nào là bạn học. Nếu không là bạn học, làm sao sớm nhận thức? Đều không phải là một vòng trong người. Lưu Văn Anh gật đầu một cái, vậy ta an tâm. Suy nghĩ một chút lại không đúng, nhưng là Minh Hàm, nàng chỉ cần có thể chứng minh nàng không có nói yêu thương, vậy ta há chẳng phải là được vu cáo, lớp sẽ không phân xử ta sao? Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nhưng là chính nàng không kiên nhẫn đi tố cáo. Có thể cùng nàng không có quan hệ, nhưng là lời này Vương Minh Hàm không thể nói. Trước bởi vì đánh giặc thời điểm, nàng không có giúp Lưu Văn Anh. Lưu Văn Anh đã đối nàng nổi lên hoài nghi, là nàng khóc thật lâu. Lưu Văn Anh thảm lại cùng trước một dạng, không thể nói. Vương Minh Hàm an ủi Lưu Văn Anh nói, ngươi sợ cái gì, mặc dù chúng ta cũng không chứng cớ chứng minh bọn họ nói yêu thương. Nhưng là chỉ cần nàng không có lý do hợp lý, như vậy ai bảo bọn họ lúc không có ai tiếp xúc. Ngươi chẳng qua là hiểu lầm, có lẽ hiểu lầm đều không phải là bởi vì ngươi tố cáo, mới cho các nàng bóp chết ở nôi chung, rốt cuộc là đối quân đội có ảnh hưởng. Cũng tồi tệ lớp chúng ta phong khí. Ngươi sợ cái gì? Chỉ cần vừa nói như vậy, các bạn học cũng sẽ ủng hộ ngươi. Các bạn học ủng hộ, chẳng lẽ trong khoa không muốn kỷ luật, còn có thể phân xử ngươi? Nếu như là như vậy, hệ bên trong quyết định cũng sẽ có được các bạn học nghi ngờ. Cho nên trong khoa sẽ không làm như vậy. Lưu Văn Anh yên tâm, vỗ bụng nói. Thì nhìn nàng có hay không lý do hợp lý đi. Vậy ta tin tưởng, nàng nhất định là không có. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn lúc tới. Trong lớp đã ngồi không ít người. Lý Thiếu Cẩn nhìn phía trước nhất một hàng kia. Còn có một mặc quân trang màu xanh lá cây bóng lưng. Bởi vì nàng cùng Tạ Thuận Ngôn là từ cửa sau đi tới. Đúng dịp thấy cái bóng lưng kia. Quá đáng cao ngất thẳng tắp, ngồi cũng so với người khác cao nửa cái đầu. Hạc đứng trong bầy gà, dựa vào Lý Thiếu Cẩn đối Cố Đình Chu hiểu. Cái bóng lưng này chính là Cố Đình Chu. Lý Thiếu Cẩn đi tới phía trước nhìn một cái, chính là Cố Đình Chu. Nàng cười cười nói, ngươi làm sao tới? Trong lớp lập tức lắng xuống, toàn bộ đều nhìn về phía nàng. Bởi vì khả năng hôm nay chính là bởi vì nàng tin đồn mở ban hội. Cho nên các bạn học đều cho rằng, cùng xì căng đan đối tượng, hẳn tránh e sợ cho không kịp, làm sao còn nói trên bảo đâu. Bất quá Lý Thiếu Cẩn giống như là không có nhìn thấy các bạn học biến hóa. Trực tiếp ngồi ở Cố Đình Chu bên người, sau đó kêu Tạ Thuận Ngôn, cùng nhau, Tạ Thuận Ngôn sau khi ngồi xuống. Cố Đình Chu thấp giọng nói, không nghĩ tới, liền cho ngươi đưa mấy cái trái cây, liền chọc phiền toái lớn như vậy, ta thiếu chút nữa bị trường học cho ghi lỗi. Lý Thiếu Cẩn nhìn trước mặt tấm bảng đen, giọng khinh thường nói, là ngươi cho ta mang tới phiền toái đi, ghi lỗi rất giỏi lắm, ngươi nhìn lớp chúng ta tất cả bạn học là nghị luận thế nào ta? Ta cũng rất phiền não a, cho nên ta nói. Ngươi hẳn cách ta xa một chút, ngươi nhìn một chút bây giờ, ta cũng phải bị nhớ qua. Cố Đình Chu, ngoặc kép, hắn chính là nói một chút, không có trách cứ nàng ý. Vậy làm sao còn bắt đầu phân chia trách nhiệm? Cố Đình Chu giọng lại có điểm không biết làm sao. Được, là ta sai, cho nên ta đây không phải là tới giúp ngươi trong vắt tới sao? Giúp ai? Lý Thiếu Cẩn hay là nói gì? Lúc này từ phía trước đi tới hai người, một người là cái đàn ông trung niên, một người là cái cô gái trẻ tuổi. Kia đàn ông trung niên tướng mạo chính phái, vóc người thẳng tắp, là hệ khoa trưởng Đặng Vĩnh Cường. Cái này Lý Thiếu Cẩn thấy qua, nữ tử Lý Thiếu Cẩn cũng nhận thức, là bọn họ mới hướng dẫn. Ngụy Ninh Phương mới vừa tốt nghiệp một năm nghiên cứu sinh, mặc dù ngay trước hướng dẫn. Nhưng là nghe nói sẽ mang giờ học, cho nên, lần này trong vắt ban hội chắc là này hai người trụ trì. Hai người vừa vào tới, Đặng Vĩnh Cường nhìn Cố Đình Chu liền nói, Cố giáo quan, phiền toái ngươi. Cố Đình Chu đứng lên được rồi quân lễ, sau đó nói, là ta phải làm, cũng là vì chính ta trong vắt hiểu lầm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.